Hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 36, 1000 vạn cô ấy đáng giá. Góc truyện audio.com. Editor, Tam Thường Lác, nhảy ra mức giá kinh người khiến toàn hội trường chấn động. Chớp mắt sau khi tiếng ồn ào náo động phát ra thì cuối cùng tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Từ 100 vạn trực tiếp nhảy giá lên đến 1000 vạn. Rốt cuộc cần có bao nhiêu tài sản mới có thể ra tay xa xỉ đến nước này? Trong khi đám khách khứa đứng ngoài xem xì xào bàn tán. Tất cả không ai bảo ai cùng nhìn về phía thang lầu xoắn ốc nguy nga lộng lẫy kia. Đôi giày da của nam đen bóng vững vàng đặt lên trên bậc thang. Từng bước, giống như dẫm theo nhịp tim của mọi người mà đi đến. Khi hắn đi qua chỗ rẽ thang lầu, đập vào tầm mắt mọi người chính là một khuôn mặt anh tuấn không hề quen thuộc. Cận Tử Kỳ hơi ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Tống Kỳ Diễn thì kinh ngạc nói không ra lời. Anh ta tại sao lại ở chỗ này? Tống Kỳ Diễn giờ phút này toàn thân quần áo màu đen nghiêm chỉnh cắt may cực kỳ vừa người. Mặc dù sắc thải ám trầm bảo thủ, nhưng mà cả người hắn lại thật giống như kim cương bao phủ trong bóng đêm. Lấp lánh rạng rỡ, thân hình hắn có thể nói có tỷ lệ hoàn mỹ dưới ánh sáng đèn pha lê được phác họa vô cùng tinh tế. Xưa nay là người không chải chuốt sửa soạn khuôn mặt, đêm nay râu ria lại đặc biệt được cạo sạch sẽ, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú. Hắn đi xuống bậc thang cuối cùng, thân thể thon dài đứng sừng sững tại đầu cầu thang, chẳng qua chỉ vừa đứng ở nơi đó, không nói một lời, khí thế mạnh mẽ của hắn phát ra đã hơn hẳn những người khác. 1000 vạn, không phải là 1000 đồng. Sao tôi không gặp được một người đàn ông vì mình mà vung tiền như rác nha? Nói cho đúng, Kiều Niệm Chiêu tại sao vận lại tốt như vậy? Trước có Tô Hành Phong phía sau còn có một viên kim cương vương lão ngũ. Người bên cạnh thổn thức làm cho tim Cận Tử Kỳ dừng đập. Tống Kỳ Diễn thích Kiều Niệm Chiêu sao? Tầm mắt của cô không tự chủ được khóa ở trên người Tống Kỳ Diễn. Bàn tay cầm lấy túi xách đầu ngón tay siết chặt lại một cách vô thức. 1000 vạn sao, ha ha, tiên sinh, ngài xác định đây là giá mà ngài đặt ra. Cô gái điều khiển chương trình không dám xác định dò hỏi lần nữa. Cả yến hội đều dừng lại lắng nghe người đàn ông xa lạ này trả lời. Tống Kỳ Diễn không trả lời, vẫn từ từ bước đi thong thả về phía Kiều Niệm Chiêu. Dáng vẻ bước đi của hắn như một vị quốc vương, mặc dù hàm chứa sự tùy tiện. Nhưng không chút nào giảm sút đi tác phong cao quý ẩn giấu bên trong. Hắn dừng lại trước mặt Kiều Niệm Chiêu. Hai tay tùy ý nhét vào trong túi quần tây. Kiều Niệm Chiêu nhìn Tô Hành Phong đứng ở phía cửa. Trông thấy anh ta cau lại lông mày. Trong lòng có một phen dãy giụa. Hướng đến Tô Hành Phong cười trấn an. Cô không muốn bởi vì tùy hứng mà buông tha cho 1000 vạn tiền quyên góp này. Dưới sự chú ý của mọi người ở phía dưới, Kiều Niệm Chiêu nâng mặt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao to này. Khóe môi mượt mà của cô nhẹ cong, bàn tay phải nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn nâng lên trước mặt Tống Kỳ Diễn. Đó là ám hiệu đồng ý lời mời, khóe mắt Tống Kỳ Diễn nhàn nhạt quét qua Kiều Niệm Chiêu. Đường nét trên bờ môi hắn giống như là nhàm chán, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Cứ như vậy, trong lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, vài lướt nhẹ qua bàn tay Kiều Niệm Chiêu đang vẫn còn giơ lên. Toàn bộ hội trường một lần nữa lại bùng nổ phát ra tiếng sửng sốt. Như một làn sóng nổi lên chấn động đánh vào khuôn mặt Kiều Niệm Chiêu cứng đờ khó xử. Tay của cô quên mất phải bỏ xuống, dường như không cách nào kịp phản ứng theo sự nhục nhã thế này. 1000 vạn, nếu như không phải là vì mời cô khiêu vũ, tại sao phải ra giá 1000 vạn, nếu như tôi không ra giá, người phụ nữ này cũng sẽ bị một người đàn ông khác mang đi. Giọng nói Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt xa xăm, mang theo sự thuần tục trầm thấp của phái nam, cũng không có bao nhiêu cảm xúc dao động, nhưng đã khiêu khích tâm tư tất cả khách khứa ở hội trường. Một mảnh xôn xao rối loạn. Cùng suy nghĩ giống như tất cả mọi người, trong mắt Kiều Niệm Chiêu tràn đầy hoang mang, nhưng trong nháy mắt khi xoay người lại sắc mặt chợt tái nhợt. bàn tay còn giơ giữa không trung chậm rãi khép lại. Cho đến khi nắm thành quả đấm, cô vẫn như cũ dùng sức hết mức. Trên mặt lúc ban đầu cũng có kinh ngạc đã biến thành oán hận không cam lòng. Hàm răng cắn đôi môi được hoa son nước trở nên trắng bệch. Tống Kỳ Diễn cách Cận Tử Kỳ ba bước thì đứng lại. Hắn duỗi tay phải của mình ra, ống tay áo sơ mi trắng khảm kim cương giá trị xa xỉ hơi hơi lóng lánh hào quang rực rỡ. 1.000 vạn, cô ấy đáng giá, dưới sóng mũi cao thẳng của hắn, môi mỏng khẽ cong lên, trong mắt là sự rung động dịu dàng vô tận cùng mong đợi. Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn chia tay hướng đến mình. Kinh ngạc, rất lâu không có động tĩnh, mọi thứ tới quá mức đột ngột, cho nên nhất thời cô không thể tưởng được nên dùng vẻ mặt cùng động tác đáp lại như thế nào. Trong con ngươi đen như mực của Tống Kỳ Diễn phản chiếu chính là gương mặt của cô. Trừ điều này ra không có cái gì khác. Trong cuộc đời 4 năm này của Cận Tử Kỳ, cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào giống như Tống Kỳ Diễn vậy. Cô rõ ràng hiểu được khi một người đàn ông sẵn lòng phung phí tiền tài như nước vì một người phụ nữ. Như vậy thì sẽ đại diện cho cái gì? Nhưng ngay khi biết rõ tình huống thực tế, cô không hề sinh ra chán ghét, ngược lại đáy lòng dâng lên chút vui sướng. Cô cũng không cho rằng đó là vì Tống Kỳ Diễn giúp cô đem Kiều Niệm Chiêu dẫm nát ở lòng bàn chân dưới con mắt bao người. Ha ha, xem ra tối nay điệu nhảy đầu tiên dành cho chúng ta không phải là Cận tiểu thư thì còn là ai? Cô gái điều khiển chương trình lúng túng giật giật khóe miệng. Bản thân vẫn chuyên nghiệp như thường ngày lo liệu phá vỡ cục diện bế tắc. Tống tiên sinh, có thể anh có điều hiểu lầm về đối tượng nữ dành cho chiến thắng đấu giá khiêu vũ của anh. Đêm nay, Tử Kỳ không khiêu vũ. Doãn Lịch đột nhiên đi đến phía trước một bước, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của Tống Kỳ Diễn nhìn về phía Cận Tử Kỳ. Vẻ mặt cười mỉm lạnh thấu xương có hàm ý dò xét cùng đề phòng. Khi Tống Kỳ Diễn nghe được lời nói của Doãn Lịch, đáy mắt sâu thẳm thoáng hiện lên sững sờ. Nhưng ngay sau đó lại giấu đi mất, hắn tĩnh lặng tiến lên đón nhận ánh mắt của Doãn Lịch. Khóe miệng chứa đựng độ cong như cười như không, so với Doãn Lịch cũng nhã nhặn. Doãn Tam Thiếu cảm thấy nơi này ngoại trừ cô ấy còn có người phụ nữ nào sẽ làm cho tôi cam tâm tình nguyện bỏ ra 1.000 vạn. Tống Kỳ Diễn nói năng có khí phách hỏi vặn lại, hỏi đến Doãn Lịch không ngừng, còn có cả bất kỳ một số khách tham dự ở đây. Sắc mặt Kiều Niệm Chiêu càng tái nhợt như muốn rơi lệ. Vành mắt ửng đỏ, cuối cùng chịu đựng không nổi khó xử như vậy. Xách theo làn váy dài, xoay người chạy thoát đi khỏi tầm mắt của mọi người. Trong khi bóng dáng Kiều Niệm Chiêu bay sượt qua Tô Hành Phong. Tô Hành Phong mới giật mình hoàn hồn, mắt nhìn thấy Doãn Lịch ngăn trở bóng người kia mới vội vàng đuổi theo Kiều Niệm Chiêu. Mà Doãn Lịch trong phút chốc tinh thần còn sững sờ. Tống Kỳ Diễn đã lướt qua thân thể của anh, trực tiếp đi đến trước mặt Cận Tử Kỳ, dứt khoát không chút do dự đưa tay của mình ra, chờ đợi đáp án của Cận Tử Kỳ dành cho mình. Cận Tử Kỳ ở trước mặt Tống Kỳ Diễn cao to, cũng chỉ có thể ngước lên, cô nhìn thấy ánh mắt hắn dừng trên người mình từ trong trẻo lạnh lùng đối với Doãn Lịch biến thành dịu dàng ấm áp. Dường như không giống là đang lấy lòng dối trá làm ra vẻ. Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm ánh mắt Tống Kỳ Diễn. Chúng ta trước kia có quen biết hay không? Cách chương.